12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 117, Ngoại truyện Thiên Bình Bảo Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong khoảng thời gian 3 tháng sau khi cưới, Bảo Bình dẫn Thiên Bình về thăm mẹ. Cha anh cũng đến gặp và xin lỗi vì đã không có mặt trong đám cưới ngày hôm đó. Bảo Bình chỉ gật đầu không nói gì thêm. Hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của cha mẹ rồi lại cùng Thiên Bình trở về. Tôi biết, chúng ta đã nợ con trai quá nhiều. Bây giờ nó có cuộc sống riêng rồi. Dù muốn bù đắp cho nó chắc cũng đã muộn. Mẹ Bảo thấp giọng, bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cha Bảo rời đi, để lại mẹ Bảo với một nỗi niềm canh cánh trong lòng. Đến cái hồ lần trước. Hoài niệm thật đó anh nha. Thiên Bình cười với Bảo Bình. Đúng vậy, cũng đã một năm trôi qua rồi. Em vẫn còn nhớ, ngay tại đây anh đã thuộc về em nè. Bảo Bình gật đầu cười cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ. Chứ không phải là ngược lại à? À đúng rồi, chuyện gì thế? Vợ yêu, em nghe nói, Giải Nhi đã có thai được 1 tháng rồi. Anh biết rồi. Vậy nên, chúng ta cũng mau sinh đi thôi. Bảo Bình, em chắc chứ, chắc mà anh, chúng ta mau về thôi. Nói rồi Thiên Bình kéo Bảo Bình đi. Nước ca, có đôi nam nữ đang đứng hóng ngoài cửa nhà cặp Thiên. Bảo, hình như hai người họ không có nhà rồi anh ơi. Nhân Mã nói, chúng ta đợi thêm chút nữa nhé. Sư Tử xoa đầu cô. Dạ. Vừa nói xong thì hai người kia trở về. Ý Mã Nhi và anh Sư Tử đến chơi kìa. Thiên Bình vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Nhân Mã. Ui Bình Nhi ơi, mình nhớ cậu quá. Dạo này hai người sống tốt không? Sư Tử hỏi Bảo Bình. Tất nhiên là có rồi. Vậy còn hai người thì sao? Tụi tôi cũng như thế. Hôm nay tụi mình rảnh nên qua thăm hai người. Mấy hôm nữa các bạn Bảo cùng nhau đến thăm Giải Nhi và anh Thiên Yết. Nhân Mã nói, hay quá, mình cũng đang có ý định đó. Thiên Bình gật gật, vậy vào nhà chơi chút rồi mới về chứ anh bạn. Bảo Bình mời, tất nhiên rồi, đến đây ăn ké bữa trưa mà. Sư Tử vỗ vai Bảo Bình, đi thôi Mã Nhi, ok, thế là cặp vợ chồng Sư. Mã vào chơi đến chiều rồi mới về. Trời đã khuya, Thiên Bình đang ngồi trước gương thoa kem dưỡng da. Bảo Bình thì đang tắm. Cạch, anh ra rồi. Gì vậy vợ yêu? Bảo Bình ngây thơ hỏi Thiên Bình cười gian tiến gần về phía anh. Hơ, Bảo Bình có dự cảm chẳng lành. Anh đang cố tình câu dẫn em sao? Chồng yêu, Thiên Bình xoa xoa lồng ngực rắn chắc của anh. Anh, hộc, làm gì có? Bảo Bình bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Vậy sao anh lại khoe người một cách công khai như vậy? Thiên Bình dò hỏi, thì anh, không tìm thấy áo thui mà. Bảo Bình giả vờ, nhưng mà, em không muốn cho anh mặc áo. Phải làm sao thì mới được đây nhỉ? Thế thì chúng ta, Bảo Bình ôm Thiên Bình nằm xuống giường. Anh bắt đầu hôn lên đôi môi của cô. Đôi bàn tay dịu dàng không ngừng làm loạn. Ấy đừng, Thiên Bình vội đẩy anh ra. Sao thế vợ yêu? Anh làm em khó chịu à? Bảo Bình có chút buồn. Không phải anh đừng nghĩ lung tung mà. Thiên Bình vội giải thích. Thật à, thật đó. Chẳng qua hôm nay, em bị sao? Bảo Bình khẩn trương. Ngày không an toàn đó anh. Thiên Bình đỏ mặt, có gì đâu, em muốn sinh mà, còn nếu không thì anh biết cách phòng tránh. Thiên Bình vẫn nhìn anh không nói gì. Hay em muốn, nằm trên, Thiên Bình lắc đầu, Bảo Bình không biết nói gì hơn. Em muốn sinh con trai. Con trai, dạ, em muốn có thêm một tiểu bảo bảo giống anh. Thiên Bình hôn má Bảo Bình. Thì ra vậy, Bảo Bình sủng nịch. Mẹ bảo là hôm nay không phải ngày có thể mang thai con trai nên. Thiên Bình ỉu xìu. Bảo Bình, vậy chúng ta để hôm khác cũng được. Dạ, nhưng mà, dù sao hôm nay, em cũng không thoát khỏi anh được đâu. Vợ yêu, sợ gì, tới luôn đi chồng ơi. Thế rồi, tác giả đã chạy khỏi đó trước khi việc đó diễn ra. Hết ngoại truyện thứ 3. 3. Cách chương.